Thần y đào hoa, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu mới ngồi lên xe taxi. Hai người đều ngồi xuống phía sau. Trương Tú dọn xong gậy. Nhìn sắc mặt anh trai như cũ có chút biến đổi không chừng. Biết là bởi vì người gặp mới vừa rồi kia. Trong lòng càng tò mò. Không nhịn được hỏi. Anh, người mới vừa rồi kia là bạn anh. Chó má, Trương Lực nghe nói như vậy. Nhất thời mắng lên, tên khốn kia cũng xứng làm bạn của anh. Trương Tú nhất thời không nói. Con ngươi xinh đẹp chớp chớp, trong lòng lại thầm nói. Anh có bạn bè gì? Em còn không biết sao. Những người đó mới thật sự là khốn kiếp. Tính tình cô nhu hòa, ngày thường cũng không phải người thích nói chuyện. Vì vậy thấy anh Minh vừa mắng Diệp Thiếu Xuyên, vừa phun ra chấm nhỏ nước bọt. Trong lòng đối với Diệp Thiếu Xuyên càng tò mò hơn. Thật không biết anh là người nào. Tại sao anh cô sợ anh như vậy? Phải biết anh của cô luôn không sợ trời không sợ đất. Ngay cả cha cũng không quản được. Đúng rồi, Tiểu Tú, sau này thấy tên khốn kia, em ngàn vạn lần đi xa một chút nhé. Mắng nửa ngày, Trương Lực cũng có chút khát ngừng lại. Bổ sung một câu, anh, sao vậy? Trương Tú kỳ quái, anh sợ anh ta, em cũng không sợ anh ta. Trốn tránh anh ta làm gì? Em xem ánh mắt tiểu tử kia nhìn em, tuyệt đối không phải thứ tốt. Em đẹp như vậy, ngộ nhỡ cậu ta chú ý em thì làm thế nào? Trương Lực lớn tiếng, nói, à, Trương Tú nhất thời liền không nói. Chỉ nhìn anh cô, ngày xưa những nam sinh đuổi cô, cũng không phải bị anh đánh đuổi sao? Sao người này anh lại không thể đánh đuổi? Những suy nghĩ này cũng chỉ là vòng vo trong đầu một chút. Trương Tú rất thông minh không có nói ra. Cô dám khẳng định, nếu mình nói ra, anh cô sẽ nổi giận. Trương Lực nào có thể đoán được suy nghĩ của em gái mình. Trong miệng vẫn nói, dù sao em nghe anh nói vậy là được rồi. Còn nữa, sau này cũng không nên đi phòng khám đó. Của Lữ Thanh Tuyết bệnh khám bệnh, y thuật của Lữ sư tỷ rất tốt. Khám bệnh mua thuốc cũng rất thực dụng. Cách nhà còn gần như vậy, tại sao không thể đi? Lần này Trương Tú không nhịn được hỏi. Bởi vì tên khốn kia làm việc vặt ở đó. Trương Lực cắn răng nghiến lợi. Hả? Trương Tú ngây ngần. Anh không phải bác sĩ sao? Tại sao làm việc vặt ở phòng khám của Lữ sư tỷ? Có điều thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cô cảm thấy hẳn là anh cô chê bai đối. Phương, đúng. Nhất định là vậy. Thật ra thì, Trương Lực không có nửa chút nào làm thấp đi Diệp Thiếu Xuyên. Người kia thật sự là làm việc vặt ở phòng khám. Diệp Thiếu Xuyên đã đi vào phòng bệnh đương nhiên không biết Trương Lực mắng bản thân anh một trận ở trước mặt em gái mình. Câu nói cuối cùng của anh, thật ra thì cũng không có ý tứ gì khác. Chính là đơn thuần muốn giúp phòng khám của Lữ Thanh Tuyết thu hút làm ăn một chút mà thôi. Hơn nữa anh có thể dự đoán được, sau này Trương Lực tuyệt đối không dám làm loạn ở phòng khám. Bác sĩ Diệp, anh tới rồi. Trong phòng bệnh, hai cô gái xinh đẹp đang nói chuyện, dáng vẻ cười hi hi, giống như rất vui vẻ. Quan Tiểu Hà dẫn đầu thấy Diệp Thiếu Xuyên, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Ừ, tới rồi, hôm nay tới thời gian có thể sẽ lâu một chút. Cho nên tôi tới sớm một chút. Diệp Thiếu Xuyên giải thích một câu. Đi tới. Tiểu Y, đưa tay ra đi. Anh bắt mạch giúp em. Diệp Thiếu Xuyên ngồi xuống ghế. Nói với Hạ Vũ Y, anh Diệp. Mấy ngày nay em cảm thấy thân thể khỏe hơn nhiều. Hạ Vũ Y vội vàng chia tay ra. Cười nói. Còn kém xa lắm. Có điều rất nhanh em có thể khỏe lên đúng là thật. Hôm nay anh giúp em đem khí lạnh tích tụ ở não bộ xua tan. Qua một khoảng thời gian nữa chính thức giúp em đả thông kinh mạch. Đến lúc đó em có thể giống như người bình thường vậy. Thậm chí thân thể so với người bình thường còn tốt hơn. Diệp Thiếu Xuyên cười nói. Có thật không? Hạ Vũ Y trợn to hai mắt. Vô cùng mong đợi, anh sẽ không lừa gạt em. Diệp Thiếu Xuyên gật đầu, tay khoác lên cổ tay trắng noãn như ngọc kia. Nghiêm túc cảm nhận, anh cảm nhận được, mạch đập của Hạ Vũ Y so với thời điểm lần đầu tiên chẩn đoán mạnh hơn không ít. Chỉ chốc lát, anh thu tay về, mở mắt hướng bên cạnh. Mắt không chớp nhìn quan Tiểu Hà nói. Tiểu Hà, tôi sắp bắt đầu châm cứu. Lần này tương đối quan trọng. Không thể có bất kỳ quấy rầy. Cô ra cửa trông giúp tôi. Không cho phép bất kỳ người nào vào. Được không? Mấy ngày nay Diệp Thiếu Xuyên cũng đã thân quen cùng quan Tiểu Hà. Bởi vì xưng hô này quá thân mật. Vóc, người quan Tiểu Hà này là đại mỹ nữ nóng này. Tính cách thẳng thắn khí khái. Chăm sóc Hạ Vũ Y rất tốt. Khiến cho anh rất hài lòng. Yên tâm đi, lãnh đạo thành phố tới. Tôi cũng không cho ông ta đi vào. Quan Tiểu Hà vỗ bộ ngực đầy đặn. Hào khí vô song nói. Ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Xuyên đều là nhìn thẳng. Khụ khụ, nên như vậy. Cô đi đi. Diệp Thiếu Xuyên cố gắng để cho ánh mắt mình nhìn thẳng mặt đẹp của quan Tiểu Hà. Cảm giác khác thường trong lòng làm thế nào cũng khó xóa. Anh cũng là một đại sử nam. Một đại mỹ nữ vóc người sôi động như vậy. Ngay trước anh làm ra cái động tác đó. Thật sự là khiến cho anh có chút không chịu nổi. Đúng rồi, không chảy máu mũi chứ. Anh sờ lỗ mũi một cái. Trong lòng vui mừng, nụ cười trên mặt lại như không có gì thay đổi. Thấy quan Tiểu Hà đóng cửa lại. Mới thở ra một hơi thật dài. Anh Diệp, anh thích chị Tiểu Hà hả? Lúc này, Hạ Vũ Y ở một bên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trong lòng Diệp Thiếu Xuyên căng thẳng. Vội vàng nghiêm mặt nói. Tiểu Y, đừng nói nhảm. Mau dậy làm cho tốt. Anh liền châm cứu giúp em. Bởi vì phải châm cứu ở não bộ. Vì vậy ngày hôm qua mái tóc đầy đầu của Tiểu Y liền bị cạo sạch. Bây giờ đầu nhỏ sáng như bóng đèn vậy. Phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn như tranh vẽ kia. Nếu như trên người đang mặc tang y, trần trụi chính là tiểu ni cô xinh đẹp nghi lâm từ. Tiếu ngạo giang hồ, đi ra, em đều thấy anh nhìn chằm chằm ngực chị Tiểu Hà. Anh Diệp không biết thẹn thùng. Cùng Diệp Thiếu Xuyên quen biết, Hạ Vũ Y cũng không sợ anh sụ mặt. Vừa ngồi dậy, vừa cười hi hi nói. Diệp Thiếu Xuyên bị cô nói mặt dày đỏ lên. Hung hãn trợn mắt nhìn cô. Một cái, nói, tiểu nha đầu, chỉ nói bậy, em thì biết cái gì? Lời như vậy có thể tùy tiện nói được sao? Có cái gì không thể nói? Dù sao chị Tiểu Hà cũng không ngại. Nếu như anh thích chị ấy, liền theo đuổi chị ấy. Ấn tượng chị Tiểu Hà đối với anh cũng tốt vô cùng. Mấy ngày nay thường xuyên nhắc tới anh, nói y thuật của anh đặc biệt tốt. Thật sao, cách chương.